Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Tử cũng muốn cưới ngươi. Minh Ngũ lại hướng Thôi Ngọc Phương hướng nhìn lại, đã thấy nam nhân đoạt cái kia chặt đứt thủ sơn phỉ đao. Lợi nhận lượn vòng lòe ra nói nói ngân quang, làm cho nhân căn bản vô pháp tới gần, này thư sinh nhưng lại hội võ. Hai nam nhân ngăn cản ở phía trước. Nhất thời nhưng lại cũng không bị này sơn phỉ chiếm tiện nghi. Song phương rằng cọ ở cùng nhau, đối phương gặp chính diện lâu công không dưới, liền đà khởi từ phía sau bọc đánh chủ ý. Thôi Ngọc nghe kia động tĩnh, một cái xoay người hoành đao đảo qua, lập tức lại nhanh chóng quay người, linh lực rót vào thân đao, ra chiêu đồng thời chợt quát một tiếng, đúng là đem địch thủ tất cả đều chấn đi ra ngoài. Đợi cho bốn phía bụi đất dần dần lạc định, loại mọi người thế này mới thấy, nam nhân tay kia thì mặc dù thủy chung nắm tươi đẹp, đem người phía sau hộ hảo hảo, Minh Ngũ bên này cũng khảm bị thương vài cái, mà ngay tại bọn họ cho rằng nguy cơ tiếp giải trừ thời điểm. Một cái phát dồ đạo tặc bỗng nhiên một trưởng phách về phía Minh Cửu. Lão Cửu cẩn thận, lời còn chưa dứt, một đạo gầy yếu thân ảnh động thân chắn Minh Cửu trước mặt. Sinh sôi thay hắn bị một trường, thất ca, mắt thấy bản thân huynh đệ xảy ra chuyện, Minh Ngũ giết đỏ cả mắt rồi, xuống tay rũ phát ngoan, mà đối phương cũng là liều mạng, song phương lưỡi dao tướng bác, một cái nhân tác nhân cơ hội đánh lén, một đao thống vào nam nhân lạc hạ, cẩn thận. Tố Tố nháy mắt nước mắt rơi như mưa, Minh Ngũ xoay người nhìn xem người trong lòng, khóe môi nhưng lại gợi lên một chút cười, cánh tay trái ra tăng cây đao kia, sững sờ là không nhường đối phương lại hướng bên trong thống tiến bán tắc. Tố Tố đừng khóc, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta chết đều đáng giá, ta mới không muốn ngươi chết. Ngươi đã chết ai cưới ta? Nữ tử nghẹn ngào, cho dù là như thế hoàn cảnh. Hắn cũng như trước không có buông ra tay nàng, cuộc đời này cho hắn như thế chân ái, nàng còn có cái gì chưa thỏa mãn đâu, tử cũng muốn cưới ngươi. Nhấc chân hướng đối phương ngực nhất đá, lực đạo to lớn, nhưng lại kêu đối phương ói ra huyết xuất ra, Minh Ngũ lôi kéo Tố Tố lại chém hai cái, cuối cùng thật sự lực không hề đãi, nguy cấp thời khắc Thôi Ngọc đem đao bay đi qua. Lưỡi dao chạc tiến đang muốn tập kích của hắn đạo tặc cổ. Máu tươi bắn tung tóe nhất, mắt thấy bản thân mười mấy người kinh bị đối phương hai cái giết phiến giáp bất lưu. Phỉ đầu lĩnh mang theo cái kia gầy vóc người nam nhân chạy đi bỏ chạy. Thôi Ngọc tùy tay lấy xuống tươi đẹp trên đầu tả hữu hai cái châu sai. Một người một cái, đóng ở hai người trên đùi, cho đến khi giờ phút này tươi đẹp mới phản ứng đi lại. Cũng bất chấp tóc rối loạn, chỉ khen, phu tử thật là lợi hại, trở về trả lại ngươi châu sai, mắt thấy an toàn. Thôi Ngọc thế này mới buông ra tay nàng, đi qua đem kia hai cái sơn phỉ buộc lại. Minh Ngũ, ngươi tỉnh vừa tỉnh, Tố Tố xem bỗng nhiên ngã xuống nam nhân khóc tê tâm liệt phế. Cũng bất chấp cái gì nam nữ đại phòng, cả người đều nằm ở trên người hắn. Thôi Ngọc cột chắc kia hai cái sơn phỉ, lại trở về thay lão Ngũ dừng lại huyết, tiện đà đối Tố Tố nói. Tề cô nương, có không cho ngươi mượn ra xe ngựa đem nhân mau mau đưa trở về. Chúng ta nơi này nhiều người đi được chậm, sợ chậm trễ, vội gật đầu không ngừng, mọi người luống cuống tay chân đem nhân nâng đến trên xe. Đãi đi xa, tươi đẹp mới kéo kéo hắn góc áo nói. Phu tử, ngươi là ý định gọi bọn hắn lưỡng đãi ở cùng nơi đúng không? Liền ngươi cơ trí quát quát mũi nàng, Thôi Ngọc cười cười, phục lại là một bộ ôn nhuận thư sinh tướng. Ta xem thấy hắn mới vừa rồi túm ngươi cổ tay áo đâu. Nghĩ đến thương không nặng, liền là muốn thảo tề tỉ tỉ đáng thương, đại phòng chi thứ hai nữ quyến đụng đến một chiếc trên xe. Tím vốn định nhường lão Cửu cũng đi theo bản thân. Khả hắn chết sống không chịu, cố ý muốn cùng lão Lục chiếu cố Minh Thất, Thôi Ngọc vì kia đứa nhỏ hào mạch, mi tâm cơ hồ ninh ở cùng một chỗ. Phu tử, ta thất ca thế nào? Minh Cửu mắt hàm nhiệt lệ, mới vừa rồi nếu không phải huynh trưởng cứu giúp, hắn khủng sợ sớm đã chết. Yên tâm đi, Diêm La Điện sẽ không thu hắn, chậm rãi vì hắn độ chút linh khí. Thôi Ngọc xoay người lên ngựa, mà kia hai cái bọn cướp tắc bị trói ở phía sau. Muốn một đường tha hồi Lạc Dương Thành, đi thôi, chạy nhanh trở về tìm cái lang trung mới là đứng đắn, nhân sợ đi đường sóc này. Tề ra xe ngựa cũng không dám đi quá nhanh, nhưng vẫn là sớm một bước về tới Minh Phủ, người trong nhà nghe nói trên núi hết thảy kinh hãi không thôi. Lại là gọi người đi thỉnh đại phu, lại là phải khoái mã đi ra ngoài nghênh, nhà hoàn bà tử đem tắm rửa xiêm y, nước ấm cái ăn nhất tịnh bị hào, sợ vội chung làm lỗi chăm sóc không chu toàn, lão ngũ xử lý miệng vết thương thời điểm. Tố Tố đem sự tình từ đầu chí cuối giảng cho Minh Đại. Nữ tử thanh âm nghẹn ngào, bất chợt dùng khăn lau nước mắt, Minh Ngũ là vì che chở ta mới bị thương, bằng không bằng của hắn bản sự, định là lông tóc không tổn hao gì. Ta, thẹn với đại gia, thẹn với Minh gia, một bên Tề phu nhân nghe vậy vài lần muốn đánh đoạn. Sớm biết rằng đứa nhỏ này như thế thành thực mắt, nàng sẽ không nên mang nàng đi cầu ký, cũng sẽ không gặp phải lớn như vậy phong ba đến đây. Ta biết là ta không tốt, đại gia muốn đánh phải không, ta không một câu oán hận. Chỉ là cầu ngài không cần nhân ta điểm xấu trở ra hôn. Cho dù là cho hắn làm thiếp làm thị tỳ đều có thể, ta mới không cần ngươi làm thị thiếp. Mới vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh nam nhân bỗng nhiên đã mở miệng. Hắn nằm ở trên giường thật sự nghe không nổi nữa, phía trước nhưng là bị của nàng Mỹ Tư Tư, ai biết này nha đầu ngốc càng nói càng thái quá, liền phát hoảng, Tố Tố, ngươi, nửa ngày, nước mắt chưa hết, mặt liền đỏ, chúng ta cũng không dám cho hắn từ hôn, bằng cô nương nói cái gì đều sẽ không lui, không không nhường đạo tặc chém chết, lại hại tương tư, Minh Đại nói xong liền ha ha nở nụ cười. Dẫn tới người chung quanh cũng cười đến không ngậm miệng lại được. Bi thương không khí cũng trở thành hư không. Đại ca, ngươi cần phải phái người hảo hảo cha cha này sơn phỉ. Thật sự là rất càn rỡ. Há mồm chính là 2000 lượng hoàng kim. Bằng không ta cùng Thôi Ngọc cũng sẽ không thể đuổi tận giết tuyệt. Tố Tố nghe vậy cũng gật gật đầu. Thế này mới nhớ tới. Nga đúng rồi. Vị kia phu tử võ nghệ rất cao, như là không có hắn, chúng ta cũng không thể toàn thân trở ra đâu, Thôi Ngọc. Nghe vậy có chút kinh ngạc, Minh Đại không nghĩ tới cái kia thư sinh còn có công phu trong người. Chính muốn tiếp tục hỏi, đã thấy Thôi Ngọc ôm Minh Thất đi đến, lão thất cũng bị thương. Mặc dù không là nhất nãi đồng bào, khả Minh Đại đối trong nhà vài cái huynh đệ hướng đến đối xử bình đẳng. Hiện thời gặp lão thất mặt không có chút máu, cả trái tim phút chốc liền thu lên, thất ca vì cứu ta bị sơn phỉ đả thương, đại ca, người khả nhất định phải cứu cứu thất ca, lão cửu ở một bên khóc to. Xem rất đáng thương vỗ vỗ vai hắn nói, yên tâm đi, đại ca nhất định sẽ đem lão thất bệnh trị hảo, còn muốn đem này sơn phỉ bái ra rút gân mới được nói xong. Mới vừa rồi cấp Minh Ngũ xem Trần Nhân đi lên phía trước vì lão thất đáp mạch. Thần sắc xa không có mới vừa rồi thoải mái. Thất thiếu gia này một trưởng nhận được hung hiểm, đối đãi khai trương phương thuốc đến. Về phần có thể hay không sống quá đi, liền muốn nhìn hắn tạo hóa, van cầu ngài nhất định phải cứu ta thất ca, lão cửu lôi kéo lang. Trung góc áo không buông tay, cuối cùng vẫn là Thôi Ngọc đưa hắn ôm khai. Phu tử, ngược lại nhào vào trong ngực nam nhân, bạch y thư sinh nhẹ giọng an ủi nói, đều nói, người thất ca sẽ không có chuyện gì, đừng sợ, lời này kỳ đối trước mắt đứa nhỏ nói. Kỳ thực cũng là nói cho bên cạnh quỷ sai nghe, có hắn ở trong phủ, quỷ sai liền không dám câu Minh Thất hồn. Hết chương.